huyền huyễn chi vô song rút thưởng. Tác giả, siêu thần đại đường hồng hoang. Thực hiện, thư viện báo, chương 256, chương 259, 1 tỷ treo giải thưởng. Nam vực bí văn, 2 phần 5, Nam vực vô tận man hoang đại trong núi, một chỗ giấu ở sâu núi trong phong cách cổ xưa sơn trại. Cái sơn trại này nhìn như cực kỳ phong cách cổ xưa. Đá lớn đại mộc dựng, nhưng là phương viên trăm dặm không sinh linh dám xông loạn. Đây chính là thứ 36 sơn Nam Hoang Man Khấu đại bản tương đương doanh. Ở toàn bộ Nam Hoang rất khấu bên trong, tổng cộng có 36 cỗ cường đại nhất rất khấu lực lượng. Được gọi là 36 núi rất khấu, trích từ chỗ cao nhất đá xanh trong đại điện, đứng thẳng nhất tôn cao tới 3 trượng quái thú điêu khắc. Con quái thú kia, đỉnh đầu sừng hươu, thân có vảy cá, một đôi tinh con mắt màu đỏ, nhìn qua cực kỳ hung sát chi khí. Mà lúc này, đang có một đám cùng càng khá dài tương tự viễn cổ di hung, đang tề tụ ở nơi này tôn quái thú điêu khắc phía dưới. Bọn họ bên trong, nhất trẻ tuổi cũng có 40 mấy tuổi, già nhất khuôn mặt khô vàng, da thịt nhăn nhúm, dường như khô đét vỏ quýt. Bất quá, bọn họ đều có một điểm giống nhau, đó chính là quanh thân đều tản ra vô tận huyết quang. Cùng càng rất một dạng, đều là tạo ra sâu nặng sát nghiệt. Sơn chủ, thiếu sơn chủ bỏ mình, cái này là công nhiên miệt thị ta thứ 36 núi. Một cái âm lãnh lão giả nói, không sai. Dù cho năm đó Nam vực ba đại thánh địa liên thủ bao vây tiễu trừ ta 36 núi, cũng không bị qua bực này sỉ nhục. Khác một trưởng lão cả giận nói, cái kia cái thanh niên nhân đơn giản là gan to bằng trời. Biết rõ là ta thứ 36 sơn người, còn dám hạ độc thủ, hiển nhiên là chưa từng đem ta các loại chờ để vào mắt. Có người hừ lạnh nói, hanh, chẳng lẽ là ta thứ 36 núi yên lặng nhiều năm, bọn họ chính là quên mất bọn ta lợi hại. Có người nổi giận đùng đùng, ngồi ngay ngắn ở đó tọa quái thú điêu khắc dưới lão già. Lúc này mới chậm rãi mở miệng, đem truyền tin người dẫn tới, đem sự tình hỏi rõ. Lão già này thoạt nhìn giống như một chặn cây khô, có thể cho dù ai cũng có thể cảm nhận được. Hắn cái kia nhìn như khô héo trong thân thể, ẩn chứa sức mạnh khủng bố cỡ nào. Đây chính là càng rất phụ thân, thứ 36 sơn chủ càng kiêu. Hắn đã còn sống ở thế hơn 2000 năm, tu vi thủy chung dừng bước tại vô địch chí cường giả giai đoạn. Thọ nguyên cũng gần hao hết, gần nhất hơn 1000 năm, hắn vẫn luôn ở cái tòa này đại điện bên trong tu hành, gần như không ra ngoài hành tẩu. Thậm chí ngoại giới đều có nghe đồn thứ 36 sơn chủ sớm đã thân tử đạo tiêu, có thể đại điện trong người đều biết vị này thế hệ trước vô địch chí cường giả đến tột cùng có sức mạnh khủng bố cỡ nào. Bọn họ bên trong không ít người đều là kẻ tới sau ở bên trên, cái này mới có tư cách tiến nhập này điện nghị sự. Bởi vì phía trước những người đó đều bởi vì tham dự phản loạn, ý đồ ngồi lên sơn chủ bảo tọa, mà bị cái này nhìn như gần tọa hóa lão giả sinh sôi đánh thành thịt vụn, thần hồn còn bị rút ra, ngày đêm chịu cái kia linh đăng cháy. Truyền tin người chính là một cái đi theo một cái thám báo, bởi vì lúc đó vẫn chưa cùng càng rất đám người ở cùng nhau, miễn cưỡng tránh được một kiếp. Hắn tiến nhập đại điện bên trong phía sau, hướng tại chỗ trưởng lão đám người chắp tay, cung kính đem chuyện khi đó cặn kẽ tự thuật một lần. Ngươi nói thế nào nhân tộc tu sĩ, bất quá khó khăn lắm chừng 20 tuổi, một quyền đánh nát thiếu chủ thánh khí, liên đới lấy thiếu chủ cùng nhau đánh bể. Một vị trưởng lão chau mày, hiển nhiên có chút khó có thể tin. Vậy là ngươi như thế nào sống lại? Một vị trưởng lão khác hỏi. Tiểu nhân lúc đó ở phụ cận cảnh giới, vẫn chưa theo thiếu chủ đám người ở cùng nhau, rồi mới miễn cưỡng tránh được một kiếp. Cái kia thám báo cung kính nói, lúc này, sơn chủ càng kêu con ngươi mở rộng ra, từ đó hiện lên một đạo thần mang, dễ dàng đem tên này thám báo xuyên thủng. Hèn mọn đồ đạc, con ta đã chết, ngươi vì sao không phải đi theo hắn đi? Kèm theo thanh âm hạ xuống, tên kia thám báo thân thể, cũng theo đó không ngừng thối rữa. Trong chớp mắt, sinh sôi hóa thành một bãi nước mù, tí tách rung động, người ở tại tràng đều sinh ra hàn ý trong lòng, gập lưng cúi đầu, không dám cùng sơn chủ càng kiêu nhìn thẳng. Sơn chủ vẫn là cái kia lão sơn chủ, quả quyết sát phạt, sát khí kinh người, truyền mệnh lệnh của ta, số tiền lớn treo giải thưởng người này, nếu có thể trảm sát này liêu, ta thứ 36 núi, nguyện ban 1 tỷ linh thạch thượng phẩm. Mặt khác, có thể truyền đến người này tin tức chính xác sinh linh, cũng có thể được 100 triệu linh thạch thượng phẩm. Liên tục 2 đạo mệnh lệnh, nhất thời làm được một tất cả trưởng lão nhóm, đều không khỏi hô hấp nặng nề. Trảm sát người này, nên 1 tỷ linh thạch thượng phẩm a. Đây chính là đủ mua được bán bộ vô thượng kinh văn. Liền bọn họ những thứ này thế hệ trước thánh nhân đại năng, đều là cực kỳ động tâm. Bọn họ có thể tưởng tượng, tin tức này một ngày phóng xuất, toàn bộ nam vực vô tận mãng hoang núi lớn, đều muốn triệt để sôi trào. Thậm chí, nói không chừng còn gặp phải nhân tộc tu sĩ âm thầm bán đứng người này, để có thể thu được cái kia 100 triệu linh thạch thượng phẩm treo giải thưởng. Người chết vì tiền, chim chết vì ăn, bất quá là bán đứng cái đồng bào mà thôi. Cho dù là giết người phóng hỏa, chỉ sợ đều rất có người nguyện ý đi làm. Mà giờ khắc này, Tiêu Phàm đang cùng Diệp Thanh Y, Chánh Hành đi ở nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong. Tiêu huynh, ở nam vực nơi đây, Ninh có thể đắc tội 3 đại thánh địa, cũng đừng có trêu chọc cái kia 36 sơn rất khấu. Đang nói đến rất khấu vấn đề lúc, Diệp Thanh Y sắc mặt đột nhiên ngưng trọng, Tiêu Phàm chân mày hơi nhíu lại, nói, nam vực rất khấu, đều như vậy hung hăng ngang ngược, 3 đại thánh địa cũng không quản quản sao? Đông vực trong địa giới, có thể hướng tới không có như vậy ngang ngược đạo tặc. Đạo tặc một ngày lực lượng vượt qua dự tính, lập tức đã bị thánh địa môn hạ đệ tử cường thế nghiền thành cặn bã, không còn tồn tại. Diệp Thanh Y cười khổ một tiếng, nói, trong đó tỉ mỉ, một lời khó nói hết. Có người nói, cái kia 36 sơn man khấu cùng 3 đại thánh địa có kiếp trước can hệ. 3 đại thánh địa đều có cực đạo đế binh làm nội tình. Những cái này nam hoang rất khấu, lại như thế nào cuồng vọng cường đại, thì như thế nào có thể ngăn cản cực đạo đế uy? Mà bọn hắn từ trước đến nay vẫn sinh động cùng nam vực vô tận man hoang đại núi bên trong. Chỉ có 3 đại thánh địa dung túng, phương mới có thể giải thích thông. Chỉ là Diệp Thanh Y làm sao cũng nghĩ không thông. 10 nhị thánh đều là lấy thủ hộ nhân tộc mà tồn tại. Nam vực 3 đại thánh địa, tại sao lại đọa lạc nơi này? Tiêu Phàm đang muốn đáp lời, lại bị một đạo âm lãnh thanh âm cắt đứt. Hắc, phía trước cái kia cái tiểu tử loài người, đứng lại cho ta. Kèm theo thanh âm hạ xuống, từ phía sau bọn họ một mảnh rừng cây bên trong, đi ra một đám dị tộc sinh linh. Người đầu lĩnh càng là một con viễn cổ di hung, trên người huyết quang độ dày đặc, còn tại đằng kia càng rất bên trên. Con này viễn cổ di hung chính là một con đỉnh đầu trường có một con hắc sắc độc giác nhân hùng. Đi trên đường, đại địa đều là run lên một cái, làm như bất kham trọng áp. Ngươi là đang gọi ta? Tiêu Phàm nhíu mày, thần tình có chút không vui. Con kia độc giác nhân hùng mặt lộ vẻ một hàm hậu màu sắc, úng thanh úng khí nói ra, trên người ngươi có huyết sát bí pháp khí tức, tất nhiên là trảm sát quá ta viễn cổ di hung người. Hôm nay ngoan ngoãn đem mệnh lưu lại đi. Ngoặc kép, hưm, đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần ta không nghĩ bắt yêu a.